Lục Luân, hy vọng cậu có thể nói những lời này cho cậu của tuổi 30 nghe được, không biết cái tát ấy đánh vào mặt thì vang cỡ nào đây, cách chương.